Chương 951, đáy lòng âm u xỉ cả dạn phủ gủ kỳ, ngươi xác định nguồn tình báo của ngươi chuẩn xác không làm ủ chỉ hạ nguyện từ xỉ cả dạn phủ gủ kỳ nơi đó nghe nói, ở cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù chiến sự càng diễn ra càng mãng liệt thời cơ, dành cho làng sương mù trợ giúp nhân thôn, cư nhiên chính là ủ chỉ hạ nguyện trô ở cổ nổ hạ thôn về sau, ủ chỉ hạ nguyện trên mặt nguyên bản biểu tình hài hước đột nhiên biến mất ở này bên trong. Là có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình, thậm chí ngay cả nhãn thần đều có chút trống rỗng nhìn xỉ cả dạn phủ gù kỳ, làm cho ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt xỉ cả dạn phủ gù kỳ cũng không khỏi đạm chiến lên. Không nghi ngờ chút nào, lúc này cùng ủ chỉ hạ nguyệt nói ra loại này tình báo cơ mật xỉ cả dạn phủ gù kỳ, rất sợ ủ chỉ hạ nguyệt nghĩ lầm mình là khích bác ly gián tiểu nhân, đồng thời cũng sợ bởi vì này hạng nhất tình báo cơ mật, làm cho ủ chỉ hạ nguyệt lại một lần nữa dùng không gì sánh được ưu việt thể lực tới ngược đãi chính mình. Cho nên, cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, xỉ cả dạn phủ gủ kỳ liền quỳ một chân trên mặt đất, hướng về phía ủ chỉ hạ nguyệt nói ra, Nguyệt đại nhân, ta lấy được tình báo nguồn thật là chính xác. Giả như ngài không tin, ta chỗ này có làng xương mù phương đi hệ nở cùng cổ nổ hạ thôn phương đi hệ nở thông truyền tình báo thư tín. Ta hiện tại có thể giao cho ngươi mắt thấy sở hữu thân hình khổng lồ xỉ cả dạn phủ gủ kỳ nửa quỳ ở trước mặt mình. Uchiha Nguyệt không chút nào cảm giác thân hình khổng lồ xỉ cả dạn phủ gủ kỳ quỳ ở nơi đó, làm cho một loại cảm giác tức cười. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt từ xỉ cả dạn phủ gủ kỳ ánh mắt sợ hãi bên trong, hiểu rõ đến thân ảnh của mình chiếu vào đến rồi xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trong hai con ngươi về sau. Ngược lại là cảm giác mình bóng dáng ở xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trong hai con ngươi chiếu dọi đi ra, là buồn cười như vậy, là như vậy bi ai. Mê ái nhủ A tan dê lờ A kẹo đường mạng tiểu thuyết đón lấy, quả nhiên làm xỉ cả dạn phủ gủ kỳ nửa quỳ ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, muốn làm ủ trì hạ nguyệt chứng minh trong tay hắn tình báo cơ mật khởi nguồn, là chính xác sau đó, xỉ cả dạn phủ gủ kỳ liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra một cái phong ấn quyển trục tới. Sau đó, mở ra phong ấn quyển trục phong ấn, Uchiha Nguyệt tế mị lấy hai mắt, liền có thể chứng kiến xỉ cả dạn phủ gủ kỳ từ chính mình phong ấn trong quyển trục, lấy ra rất nhiều có dấu S cấp tình báo cơ mật ký hiệu tình báo tới. Sau đó, từ xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trong tay tiếp được những cái này S cấp tình báo cơ mật, Uchiha Nguyệt liền từ những cái này tình báo cơ mật bên trong, thấy được cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù giao dịch cặn kẽ ghi lại. Thậm chí, tại nơi chút tình báo quyển trục bên trong, biết rõ cổ nổ hạ thôn tình báo cơ mật ám hiệu Uchiha Nguyệt, cũng có thể dùng cổ nổ hạ thôn tình báo cơ mật ám hiệu tiết lộ phương thức, từ trong đó tiết lộ ra một ít không muốn người biết tình báo tới. Cũng là bởi vì như vậy, có thể dùng Uchiha Nguyệt đã biết xỉ cả dạn phủ gủ kỳ hoàn toàn không có làm bộ khả năng, chứng thực những thứ này tình báo cơ mật khởi nguồn, quả nhiên là đến từ hắn quen thuộc cổ nổ hạ thôn cũng vậy. Uchiha Nguyệt vẫn hiệu lực cổ nổ hạ thôn thực sự là nực cười, giả như Mỹ nạ tổ quân biết chúng ta sở hiệu lực nhân thôn, vẫn luôn ở viện trợ lấy địch quân nhân thôn, không biết Mỹ nạ tổ quân rốt cuộc là như thế nào ý tưởng. Bất quá loại này sự tình đặt ở trên người ta, thật là làm cho ta say ta sở hiệu lực cổ nổ hạ thôn, cư nhiên ở ta xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội ở tiền tuyến hiệu lực thời điểm, muốn dùng địch quân nỉ dạ lực lượng tới tiêu hao phe mình nhận thôn lực lượng không phải. Khả năng cổ nổ hạ thôn cao tầng, căn bản cũng không có đem ủ chỉ hạ bộ tộc, thậm chí còn ta cho rằng là cổ nổ hạ thôn ní ra đi khả năng, bọn họ chỉ là đem ta, thậm chí còn ta cho ở ủ chỉ hạ bộ tộc, cho rằng là một loại công cụ tới sử dụng. Đi mặt không thay đổi thu hồi chứng cơ trong tay, ở thu hồi chứng cơ trong tay sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt cái kia tràn đầy ánh mắt lạnh lùng, liền chậm rãi rơi vào xì cả dạn phủ gủ kỳ trên người, nói ra, xỉ cả dạn phủ gù kỳ, trừ những thứ này ra ở ngoài, ngươi còn có còn lại tình báo cơ mật muốn hồi báo cho ta sao tạm thời. Tạm thời đã không có nhìn nhau ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia tràn đầy thờ ơ thần sắc song đồng, xỉ cả dạn phủ gù kỳ chỉ cảm thấy hàn ý trải rộng toàn thân, chợt hắn liền đối với ủ chỉ hạ nguyệt lắc đầu. Mà khi xỉ cả dạn phủ gù kỳ hồi phục ủ chỉ hạ nguyệt sau đó, có chút mất hết ý chí ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có quá nhiều làm khó dễ xỉ cả dạn phủ gù kỳ. Trực tiếp mở miệng nói ra, xỉ cả dạn phủ gù kỳ, cũng bởi vì ngươi hồi báo cho ta những thứ này tình báo cơ mật, ta có thể thả ngươi một cái mạng. Về sau, giả như ngươi có nữa tình báo cơ mật, tùy thời có thể cùng ta làm giao dịch. Nhớ kỹ, ta cần đều cũng có giá trị tình báo. Nếu là không có giá trị tình báo đưa tới, ngươi có thể sẽ ném mạng nhỏ, biết không biết. Biết nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, Sĩ Cạ Giản Phủ Gủ Kỳ ở cuốn quýt bên trong nhanh lên gật đầu hồi phục vài tiếng. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt thanh âm lạnh lùng, liền tiện đà truyền vào Sĩ Cạ Giản Phủ Gủ Kỳ hai lỗ thai nửa đường. Ngươi đi đi vâng rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt trong tay thoát được tính mệnh. Sĩ Cạ Giản Phủ Gủ Kỳ rời đi thời điểm không chút do dự nào, rất nhanh thì biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng, làm Sĩ Cạ Giản Phủ Gủ Kỳ ly khai Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, luôn luôn kiên cường Uchiha Nguyệt đống nhiên ngồi liệt ở tại trên mặt đất. Thậm chí, khi đó Uchiha Nguyệt lạnh lùng song đồng, cũng dần dần trở nên vô thần đứng lên. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi lại nổi lên một bạo lệ vẻ tới vô hình bạo lệ hình như là một sức mạnh không tên giống nhau. Tại nơi lao bạo lệ vẻ di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bất chi bất giác liền thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực cư nhiên ở từ từ tăng cường. Chỉ tiếc, lúc này Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang suy tư liên quan tới cổ nổ hạ thôn sự tình, hoàn toàn không có phát hiện cái kia đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng biến hóa mà thôi. Không biết ở nơi nào trầm mặc bao lâu, Uchiha Nguyệt chỉ biết mình nguyên bản lòng nhiệt huyết, hiện đây hận ý tâm, dần dần lãnh đạm đánh tới, mới chậm rãi ly khai chính mình ngẩn người địa phương. Thế nhưng, nếu có người đang bên cạnh vẫn quan sát Uchiha Nguyệt, vậy hắn nhất định có thể phát hiện Uchiha Nguyệt nhãn thần, thậm chí còn tra nở dê thà y, từ hắn trước khi rời đi đến sau khi rời khỏi, đơn giản là tưởng như hai người răng rớp. Bởi vì, từ Uchiha Nguyệt phục hồi tinh thần lại, không tái phát ngây người sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem tất cả cừu hận đều kiềm nén đến rồi trong lòng bầu không khí không lành mạnh. Hiện tại, còn không phải ta bùng nổ thời khắc, bây giờ ta cần nhẫn mại vô luận cổ nổ hạ thôn thế nào đối với ta, ta đều cần nhẫn, bởi vì ta cùng cổ nổ hạ thôn có quá nhiều liên quan, có quá nhiều ràng buộc tồn tại. Thế nhưng giả như tất cả ràng buộc, đều có thể ở trong lúc nhất thời chặt đứt ta đây Uchiha Nguyệt sẽ không cần đối với ngươi lại mặt mũi đi cổ nổ hạ thôn, còn có cổ nổ hạ thôn cái gọi là các cao tầng làm Uchiha Nguyệt ly khai hắn ngẩn người địa phương. Ở trong lòng yên lặng nghĩ vậy bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng đã có thể nhìn kỹ đến cổ nổ hạ thôn doanh trại. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem trong lòng mình bầu không khí không lành mạnh, hoàn toàn ẩn tàng rồi đứng lên, lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng Uchiha Nguyệt. Chỉ là, bầu không khí không lành mạnh nếu sinh ra, tự không khả năng vô duyên vô cố tiêu thất. Kỳ thực, bây giờ Uchiha Nguyệt không có bạo phát, cũng chỉ là bởi vì hắn cần đầu tiên hoàn thành một cái mục tiêu mà thôi. Đó chính là, trước trợ giúp mẫu thân của mình Uzuma Kiminako, giải quyết hết làng xương mù phương diện cừu hận. Đến khi làng xương mù phương diện cừu hận, thậm chí còn Uchiha Mạ Đạ Dạ cừu hận cũng kết phía sau Uchiha Nguyệt khả năng sẽ không cần hết thể ràng buộc liên lụy, hóa thân làm kinh khủng Hắc Ám Atula, nghiêm phạt hết thể phản bội người của hắn rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.